Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 802, chương 60, kinh hồn đêm cùng thôn bí ẩn. 1. Chúng ta yên lặng ngay miệng. Thừa Chân đã bưng một mâm thức ăn tiến vào. Bốc hơi nóng nhi, chính là nhà nông trong đất rau cải. Nghe thì có một cỗ thanh mùi thơm. Các ngươi nói cái gì vậy? Cũng rửa tay, chuẩn bị ăn cơm. Một đám lười hàng. Thừa Chân nghiêng chúng ta liếc mắt, sau đó buông xuống thức ăn liền đi ra ngoài. Chúng ta bụng cũng xác thực đói, liền toàn bộ lên bàn. Lão nhân giữ vững không chịu cùng chúng ta cùng ăn. Nàng không cật dạ tiêu, nói bất lợi cho dưỡng sinh. Nghe lời này, ta mặt ngoài không có gì, nhưng là trong lòng kinh ngạc. Trước ý tưởng càng chắc chắn, lão nhân gia này sợ không phải đơn giản cô quả lão nhân đơn giản như vậy. Nhưng là dù sao từ trình độ nào đó mà nói, chúng ta đoán là người xa lạ. Người khác sự tình ta làm sao rất nhiều hỏi. Thức ăn là hai cái mâm ướp ngư, nhà nông thịt muối xào tỏi tươi, mới mẻ xào rau cải, trộn dưa leo, cộng thêm một cái bồn lớn chua măng cá tây thang, hợp với phún hương cơm. Chúng ta từng cái lên bàn đều là lang thôn hổ yết, ngay cả lời cũng không để ý tới nói. Lão nhân xem chúng ta ăn một trận, liền nói thoái thác mệt mỏi, muốn trở về phòng đi nghỉ ngơi. Nhưng vào phòng trước, giống như là không yên tâm một dạng lại xoay người nói với chúng ta. Buổi tối đâu rồi? Liền cẩn thận ngủ, vô luận gặp chuyện gì, đừng làm loạn đi, dập đầu đến đụng sẽ không tốt. Ta vốn là ăn chính hương, bỗng nhiên nghe lão nhân nói như vậy, không tự chủ được liền sửng sốt một chút. Là dập đầu đến đụng, hay lại là có ẩn tình khác? Ta vừa định hỏi, lão nhân đã vào phòng khép cửa phòng lại. Thừa Nhất, ngươi sao nhìn? Tiếu Thừa Càn bưng lên chén, uống một chén thang uống tí tách ngáy khò khò. Nơi nào còn có một chút nhi đại thiếu gia yêu nhã? Bên cạnh Thừa Nguyện cười hắn, hắn còn không vui. Giáo dục Thừa Nguyện, cái gọi là yêu nhã phong độ cảnh giới tối cao, chính là ở dạng gì phương làm gì dạng chuyện. Cũng tỉ như ở trong môi trường này yêu nhã liền là nam nhân lớn hơn cả lăm cơm. Là một loại nam nhân vị nhi yêu nhã. Một bụng oai lý. Không trách là tới từ không đứng đắn tổ chức. Thừa Nguyện hừ một tiếng. Không để ý tới Tiếu Thừa Càn rồi. Tiếu đại thiếu gia cũng lười để ý sẽ nàng. Lau miệng. Nhìn ta nói. Thừa Nhất. Hỏi ngươi đâu rồi. Phát cái gì ngây ngô. Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Lão nhân này cũng không phải là đơn giản như vậy. Ngươi còn thế nào cũng phải hỏi Thừa Nhất. Thừa Tâm Ca nâng đỡ mắt kính, một bên nhỏ giọng nói qua một bên khinh bỉ nhìn Tiếu Thừa Càn liếc mắt. Nói nhảm, không hỏi hắn đi hỏi ai đây? Chúng ta còn phải ở thôn này trong làm mấy chiếc thuyền cái gì? Còn phải ở cái gì? Bây giờ người khác ý là đuổi chúng ta đi đâu rồi? À. Chấm ngoặc kép, Tiếu Thừa Càn kích động một cái. Thanh âm nói chuyện không tự chủ được liền đại đi một tí. Sau đó liền bị ở bên cạnh một mực rất trầm mặc Thừa Thanh Ca bụm miệng. Này Tiếu đại thiếu gia, đáng tiếc cái kia âm nhu tuấn mỹ tướng mạo, càng tiếp xúc càng thấy được giống như một cái thổ phỉ. Nhưng Tiếu Thừa Càn nói đúng là một cái vấn đề. Nhưng là ta hơi mệt chút. Không biết tại sao chiều nay ta không suy nghĩ một chút những vấn đề này. Lộ Sơn một bên gắp thức ăn vừa nói đến. Ngày mai rồi hãy nói. Lão thái thái này là thái độ này. Có thể không thấy được những thôn dân khác là thái độ này. Đào Bách ngượng ngùng cười cười. Cẩn thận gắp một miếng thịt cá cho Lộ Sơn. Nói đến. Sơn ca. Mau ăn. Người chính là nhất định có biện pháp. Ta xxx sao sao sao. Có muốn hay không như vậy nhục ma? Đào Bách, người cũng không phải là một nha đầu. Tại sao ư? Tiếu Thừa Càn một tránh thoát Thừa Thanh Ca. Lại bắt đầu trách trách vù vù. Nhưng là Lộ Sơn lại buông đũa xuống. Nhẹ nhàng sờ một cái Đào Bách tóc. Nghiêm túc nói với chúng ta. Đừng nói như vậy hắn. Đứa nhỏ này nhưng thật ra là cái khổ hài tử tới. Ta vẫn là giống như ca ca chiếu cố hắn. Đào Bách đem đầu thấp đủ cho thấp hơn một ít. Ngay cả gắp thức ăn đều có chút rụt rè e sợ rồi. Ta xem Đào Bách liếc mắt. sau đó gắp một đại đũa thịt muối cho hắn. Nói đến, mau ăn, tâm lý vẫn đang suy nghĩ chẳng lẽ này Đào Bách cũng có bí mật gì. Ta lại không khỏi nghĩ tới cái kia có chút kinh người quái lực rồi. Một bữa cơm cứ như vậy ăn xong rồi. Mấy người chúng ta không làm cơm phụ trách thu thập xong chén đũa. Dạ cũng đã rất sâu. Không người còn có quá nhiều tinh thần nói cái gì. Đơn giản phân phối căn phòng một chút. Chúng ta liền mỗi người đi ngủ. Ta ngả ra đất nghỉ. Tuệ Căn Nhi ngủ ở bên cạnh ta. Tiểu tử này vẫn là như cũ. Hơi dính đến gối liền ngủ mất rồi. Mà ta hút một điếu thuốc. Do dự rất lâu. Mới có hơi trù trừ ngủ. Là, ta có chút kháng cự. Ta sợ lại làm cái kia quái mộng. Nhưng là rốt cuộc là không chống cự nổi mấy ngày nay tích lũy mệt nhọc. Suy nghĩ lung tung mấy phút. Ta lại cũng ở đây trong bất chi bất giác ngủ say sưa đến. Sơn thôn ban đêm an tĩnh. Trong không gian cũng mang theo bờ hồ nhân gian đặc biệt một cổ hơi nước nhi. Đem người ôn nhu bao vây. Trong căn phòng rất nhanh chỉ còn lại liên tiếp tiếng hít thở cùng ngáy âm thanh. Ở trong lúc mơ mơ màng màng. Ta thật giống như rất rõ ràng bản thân không có nằm mơ. Không có lần nữa nhìn thấy cái kia màu trắng đen đại viện. Nghe tiếng kia âm thanh kêu ta Trần Nặc. Trần Nặc thanh âm. Ta lâm vào một loại kỳ quái thỏa mãn. Nhưng không biết tại sao. Ở nơi này tràn đầy sương mù thôn nhỏ chung. Ban đêm luôn là như vậy lạnh. Ta ngủ ngủ liền cả người nổi da gà lên. Đây là đầu mùa hè à. Thật sự bằng vào chúng ta cũng không có đặc biệt chuẩn bị cái gì chăn. Đều là một giường thảm đắp hai người đi ngủ. Quá lạnh, quá lạnh. Ta trong mơ mơ màng màng cũng không có đi suy nghĩ tại sao biết cái này sao lạnh. Theo bản năng đi kéo thảm. Lại phát hiện Tuệ Căn Nhi tiểu tử này đem thảm che phủ chặt như vậy. Kéo bất động. Tuy nhiên lại đem ta kéo thanh tỉnh. Xa xa truyền đến tiếng chó sủa. Nhưng rất nhanh thì không gọi. Truyền tới một trận nuốt nước nở ô tương tự với khóc tỉ tê như vậy hí sau này. Lại lần nữa yên tĩnh lại. Sư phụ khi còn bé. Cũng hầu như yêu cùng ta nói một ít dân gian truyền lưu cách nói. Cũng tỉ như nói nửa đêm đặc biệt lợi hại chó sủa có lúc không thể nói rõ cái gì. Nhưng là trong này có mấy thứ chú trọng. Nếu như là mấy dạng này tình huống. Làm như vậy là một cái đạo sĩ nên tham cứu. Trong đó một cái ta nhớ được chính là cẩu ngay từ đầu kêu đặc biệt lợi hại. Nhưng là kêu mấy tiếng sau khi phát ra bị đánh như thế nuốt a âm thanh nhi. Tiếp lấy liền an tĩnh. Như vậy thì là nhìn thấy lợi hại gì người. Là thế này phải không? Ta lạnh đến không ngủ được. Thoáng cái ngồi dậy. Nhân cũng trong nháy mắt thanh tỉnh. Bắt đầu suy tính cái vấn đề này. Bất quá lại không quá nhiều sợ hãi cảm giác. Chỉ bởi vì nơi này đến gần vạn quỷ chi hồ. Hơn nữa còn là đến gần chỗ đó. Muốn không quỷ vật du đã ngược lại chuyện kỳ quái rồi. Mà một loại oan hồn lệ quỷ ta không phải là đặc biệt để ý. Dù sao ta còn là một người đạo sĩ. Chẳng qua là làm khó những người ở đây lại cũng kỳ quái thích ứng nơi này hoàn cảnh. Những người ở đây. Nhớ tới cái kia lão thái thái. Tâm tư ta liền phức tạp. Nếu như những người ở đây cũng như cái này lão thái thái một dạng kia còn nói rõ cái gì. Này thôn tử. Két, két, loảng xoảng mấy tiếng không khỏi vang động. Cắt đứt ta ý nghĩ. Ta ngẩng đầu một cái. Nhìn thấy nguyên lai là dạ gió lay động rồi cửa sổ. Phát ra âm thanh. Có lẽ là bởi vì đêm khuya. Bên ngoài sương mù càng đậm. Từ mở cửa sổ ra có thể nhìn thấy nồng nặc sương mù hướng nhà tuôn. Sau đó bồng bềnh mở cảnh tượng. Với ảo giác tựa như. Không trách lạnh như vậy. Ta lầm bầm một tiếng. Sau đó đứng lên. Liền chuẩn bị đi mở cửa sổ. Chẳng qua là đứng lên trong nháy mắt. Chính ta cảm giác có một ít kỳ quái. Loại này kỳ quái là một loại đặc biệt không tỉnh táo cảm. Ta hình dung không ra. Giống như đột nhiên hết thảy đều giống như nằm mơ tựa như. Ta cũng không có như vậy thanh tỉnh. Ta cả người đều là mơ hồ cảm giác. Là lạ sao? Ta phát giác chính mình phản ứng đều giống như trở nên chậm tựa như. Cũng không muốn suy nghĩ quá nhiều vấn đề. Chỉ là trong nháy mắt nghĩ tới. Liền cười chính mình nhiều chuyện nhi. chẳng qua chỉ là quan cái cửa sổ mà thôi. Két ta kéo qua này hai miếng đều chém gió loảng xoảng vang dội cửa sổ. Chuẩn bị đóng lại, cửa sổ từ từ hướng ta tới gần. Hết thảy đều rất bình thường. Nhưng là trong khoảnh khắc đó, tâm lý ta lại giống như là bị ăn một quả lựu đạn. Sau đó bỗng nhiên nổ lên tựa như một loại to lớn cảm giác nguy cơ trong nháy mắt phải nắm chặt rồi tim ta. Rốt cuộc là thế nào? Ta cả người cũng khẩn trương lên. Dùng sức phóng động cửa sổ. Muốn vội vàng đóng xong việc nhi. Nhưng là ta lại bị ai phát hiện. Cửa sổ lại không động được. Ta cúi đầu nhìn một cái. Là từ bên cạnh đưa ra một cái tay. Nắm chặt rồi cửa sổ. Cái tay này là tay nữ nhân. Nhìn rất đẹp. Móng tay nhìn ra được là chú tâm tu bổ quá. Hết thảy chi tiết cũng lộ ra mỹ lệ. Chỉ bất quá, lúc này nó nắm chặt rồi cửa sổ. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì quá mức dùng sức. Mà lộ ra vô cùng nhợt nhạt. Ta mồ hôi lạnh dọc theo cái trán nhỏ xuống. Theo bản năng nhìn một cái bên trong nhà. Tất cả mọi người đều ngủ hết sức ngọt ngào hương vị. Chẳng lẽ là ta? Ta lại vừa quay đầu. Bỗng nhiên nhìn thấy gương mặt liền xuất hiện ở ngoài cửa sổ bên ngoài. Cùng ta chỉ cách cửa sổ lan khoảng cách. Sau đó cứ như vậy bình tĩnh nhìn ta. Đang dũng động trong sương mù. Nó hướng ta khẽ mỉm cười. Mở miệng nói đến. Trần Nặc, đến. Theo ta đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.